Xiên Xiên Tu Đu 50 chai, Dô Dài Lu Sang Đờ Tang Duen 43 chai, Joy 36 chai, Li Spree 31 chai, Yan Yu Chiang Nan 30 chai, Won Hua 29 chai, A Sang 23 chai, Chien Yu Meng Zhe X 21 chai, Si Bu Si Sa, mỗi người 20 chai, Đi Đi LL, Lai Bay Cao Mây Nai Dòng mỗi người 15 chai, Naughty Cat 13 chai, Cây Cây, Yang Yu mỗi người 11 chai, Xie Yu Bu Châu, Alien, Lin Duen, Mu Yi Yang, Xiao Ye, Lien Hao Si Min Hen Sinh, 50.023.340, Trinh Yan, Sunshine, Ke Ai Yin Ji 1, N, Ai mỗi người 10 chai, Trần Y 9 chai, Mây Siêu Ô Ni Xua Đờ Đu Dui 4 chai, 27.968.822 ba chai, Trinh Tiên Phây Chu, Xiao Yang Xin Xin, 22.855.100, Cua Ke, Phân mỗi người 2 chai, Xiao Si Ji, Chu Ji, Trinh Hong Y Pai Yuan Niên, Ai Ya Ya 0806, Lua Ji, Phen A, Lan Yu, 50.479.772, Wei Yang Phơ Yu, Bù Liêu Lang, Vô Can Ni In Si Gua Si Si. Mỗi người một chai, chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.